Ta vốn phúc hậu. Chương 205, khai chiến trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Ngọc Tu La đi đến viện của Bao Cốc mời nghị sự. Bao Cốc có thể tham dự thương nghị ở Truy Hồn Các chỉ có một chuyện. Diệt Thái Âm Môn, nàng gọi Ngọc Mật cùng đi. Theo phía sau Ngọc Tu La đi đến phòng nghị sự. Bao Cốc theo sau Ngọc Tu La vào phòng nghị sự, ngẩng đầu nhìn về hướng chính vị. Truy Hồn Các chủ thường ngày trò chuyện vui vẻ, lúc bất giác dĩ còn che chán vô phương. Lúc này đang ngồi trên chủ vị ẩn trong một mảnh hôn ám. Uy thế u nhiên túc lãnh bức nhân, giống như một vị chúa tể hắc ám chí tôn vương giả trưởng quản địa phủ. Ngọc Tu La bước vào điện, cung kính ôm quyền hành lễ. Tham kiến các chủ, đã mời Bao Cốc đến rồi. Bao Cốc cùng Ngọc Mật đồng là thi lễ. Tham kiến các chủ, thanh âm không chút tình tự từ trên chính vị vang lên. Không cần khách khí, mời ngồi. Bao Cốc nhìn thấy phía trên bên hai có hai vị trí trống, dường như lưu cho nàng cùng Ngọc Mật. Nàng hướng Truy Hồn Các chủ cảm ơn một tiếng, sau đó cùng Ngọc Mật ngồi xuống chỗ của mình. Bao Cốc nhìn quanh, có bốn trưởng lão từ trưởng lão đường. Tuy nàng không dò ra cảnh giới tu hành, nhưng trải qua trận ầm ĩ hôm qua, biết bốn người đều là thực lực hóa thần mạt kỳ. Bao Cốc không rõ phục sức đại biểu thận phận địa vị của Truy Hồn Các, vì vậy không cách nào kết luận lai lịch của những người này. Có điều, từ số ghế cùng thực lực ở đây nàng vẫn có thể đoán được một chút. Bốn vị trí bên trái đều là trưởng lão của trưởng lão đường. Hai vị phía sau nàng nhìn không ra cảnh giới tu hành, đoán chừng là ở hóa thần kỳ. Thân phận địa vị hẳn là gần với trưởng lão của trưởng lão đường. Hai vị phía sau nữa là nguyên anh kỳ đại viên mãn. Từ đó về sau, tất cả đều là nguyên anh đại viên mãn. Sau khi Ngọc Tu La hành lễ với Truy Hồn Các chủ, thân là thiếu các chủ, nàng đi lên bậc thang, đứng bên cạnh Truy Hồn Các chủ. Tình báo có liên quan đến Thái Âm Môn đã thu thập đủ, thời gian tiến công cũng đã định. Lần này mời Bao Cốc là để xác định phương án tiến công cùng bố trí nhiệm vụ. Bao Cốc phì nhất kích kinh diễm chém vỡ Túy Hoa Lâu, rất được mọi người xem trọng. Vì vậy, an bài nàng cùng Truy Hồn Các chủ cùng nhau chủ công nơi áp lực lớn nhất, sơn môn của Thái Âm Môn. Tu tiên môn phái thông thường đều có một đường tiến vào đại môn, đó chính là sơn môn, là nơi trông coi nghiêm mật nhất. Nếu cường ngạnh tấn công, tất tấn công sơn môn. Vì thuận tiện ra vào, thông thường còn có thể tu kiến vài tòa đại hình pháp trận truyền tốn. Có tư sản còn có thể tu kiến truyền tống vực môn. Thái Âm Môn năm xưa cũng là xuất gia đại nhân vật, lại có quặng khai thác, dùng phương thức từng bước tầm ăn chiếm đi địa giới của Huyền Thiên Môn. Một mảnh mạch khoáng hầu như đều đào rỗng, của cải tương đối nhiều. Vì vậy còn tu kiến truyền tống vực môn. Ngọc Tu La được phân công cùng một trưởng lão của trưởng lão đường cùng một đường chủ nguyên anh kỳ đại viên mãn chủ công vực môn, không cho Thái Âm Môn có cơ hội đào tẩu. Trận pháp truyền tống, bảo khố, tọa quan của trưởng lão Thái Âm Môn đều là mục tiêu công kích trọng yếu. Từng nơi đều được an bài thỏa đáng. Lúc này, vị trưởng lão phụ trách trưởng quản tình báo nói: các chủ, mấy ngày gần đây quân phủ luôn nhìn chăm chăm Truy Hồn Các. Truy Hồn Các một khi triển khai thế công, quân phủ tất sẽ lập tức biết được, e là quân phủ sẽ nhúng tay. Một vị trưởng lão khác lại nói: quân phủ trước nay dùng danh nghĩa đương gia của Huyền Nguyệt Cổ Thành, tự cho là long đầu. Lần này hành sự, bọn họ không có khả năng không quản. Ngọc Tu La hừ lạnh: Truy Hồn Các nhận buôn bán giết người còn phải bẩm báo với quân phủ sao? Vị trưởng lão kia nói: thiếu các chủ, tuy là vậy, nhưng người cũng biết tác phong của quân gia. Truy Hồn Các chủ đáp: việc này ta đã thương nghị với đại trưởng lão. Nếu quân phủ có động tĩnh tự có đại trưởng lão ứng đối, chớ cần lo ngại. Bao Cốc nhíu chặt mày, lạnh lùng nói: các chủ, nếu như quân phủ nhúng tay vào chuyện Thái Âm Môn, không bằng... Truy Hồn Các chủ hỏi: không bằng thế nào? Đôi mắt Bao Cốc trở nên lạnh lẽo, thanh âm vốn có vài phần băng lãnh càng tăng thêm lãnh sắc. Nàng nói: Lần một lần hai không thể có lần ba. Quân gia nếu lại trêu vào, vậy liền san bằng quân phủ. Lời này vừa ra, toàn trường náo động. Các trưởng lão, đường chủ đang ngồi đều dùng một loại ánh mắt người điên nói nhảm nhìn Bao Cốc. Một vị trưởng lão nói, Cốc cô nương, người biết người đang nói gì không? Thế lực một nhà quân phủ hoành áp 9 nhà còn lại của Huyền Nguyệt Cổ Thành. Bao Cốc nhàn nhạt nhìn vị trưởng lão kia, lại dương mắt nhìn Truy Hồn các chủ. Hỏi, cuộc mua bán này không biết các chủ có hứng thú không? Truy Hồn các chủ khẽ cười. Tiểu gia hỏa hôm nay tức giận không nhỏ. Ta có thể hỏi một câu. San bằng quân phủ, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc không? Bao Cốc đáp, 9 phần. Có điều cần mượn vực môn của các chủ cho ta dùng một chút. Truy Hồn các chủ nói, nếu lần này đàm phán với quân phủ không thành, ta sẽ cho ngươi mượn vực môn của Truy Hồn các. Một vị trưởng lão kêu lên, các chủ, nghĩ lại. Truy Hồn các chủ đáp, ta tự có chừng mực, còn có dị nghị hay nghi vấn gì không? Nàng thấy mọi người cũng không ai có dị nghị gì liền cho lui tất cả. Chuẩn bị công việc tiến công tối nay. Các vị trưởng lão cùng đường chủ đều lui đi. Đại sảnh chỉ còn lại Truy Hồn các chủ, Ngọc Tu La, Ngọc Mật cùng Bao Cốc. Truy Hồn các chủ từ chủ vị đứng dậy, chậm rãi bước xuống, bình tĩnh hỏi, sao hôm nay lại nhắc đến chuyện muốn san bằng quân phủ? Ngọc Mật cũng khó hiểu mà nhìn Bao Cốc. Ngọc Tu La lại lóe lên vài tia hưng phấn. Bao Cốc nói, quân phủ một hai lần, hai ba lần gây sự. Các chủ không cảm thấy quân phủ giống như một con cá thích lo chuyện bao đồng. Gây phiền sao? Huyền Thiên Môn cùng Thái Âm Môn là ân oán vạn năm. Còn có Huyết Hải Thâm Cừu Diệt Môn. Nếu bọn họ muốn ra mặt thay Thái Âm Môn, ta sẽ diệt cả bọn chúng. Truy Hồn các chủ trầm ngâm không nói. Một lúc lâu, Truy Hồn các chủ mới lên tiếng. Nếu ngươi muốn diệt quân phủ, động tĩnh thực sự quá lớn. Huyền Nguyệt Cổ Thành tất chịu dư chấn. Thậm chí có thể mang đến tai ương hủy thành. Quân phủ tất nhiên liều mạng chống đỡ. Dù cho là các thế lực khác cũng sẽ không mặc kệ. Lẽ nào lúc đó ngươi muốn khai chiến với cả Huyền Nguyệt Cổ Thành sao? Ta biết ngươi có tài sản cùng sức mạnh. Nhưng quân phủ tích lũy mấy vạn năm, không phải đơn giản có thể trêu vào. Bao Cốc nói, nếu quân phủ cố ý bảo hộ Thái Âm Môn, lại phải làm thế nào? Đêm nay một khi xuất thủ, thân phận của ta cũng không cách nào che giấu. Bọn họ e đại một Cốc cô nương có đại thế lực phía sau, nhưng sẽ không e ngại một Bao Cốc từ Huyền Thiên Môn. Truy Hồn các chủ nói, Truy Hồn các nhận mua bán của ngươi, tự nhiên có thể hộ tống ngươi toàn thân trở về. Bao Cốc đáp, ta tin tưởng thực lực của Truy Hồn các chủ. Nếu là các thế lực khác, cho dù thân phận của ta lộ ra ánh sáng, tin rằng bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm nguy cơ cùng Truy Hồn các mà làm khó dễ ta. Nhưng thế lực của quân phủ hoành áp nửa thành, sát tử chi thù, đoạt thê chi hận, xấu hổ nhục nhã, tài phú khi Huyền Thiên Môn đưa đến họa diệt môn trước đây, quân phủ có lý nào không xuất thủ? Ta không muốn làm con chuột nhắt không thấy ánh sáng, không có đảm đương mà luôn được người che chở, càng không muốn đưa Truy Hồn các vào nơi bất lợi. Truy Hồn các lại trầm ngâm, mọi việc cần lưu đường lui. Bao Cốc gật đầu đáp, ta có chừng mực, ta cam đoan, nếu các thế lực khác không nhúng tay vào tương trợ quân phủ, ta tuyệt không làm khó dễ bọn họ. Nói vậy, Ngọc Tu La đã nói chuyện của Khảm Bang cho ngươi. Truy Hồn các chủ gật đầu. Bao Cốc nói, ta trước sẽ mang lực lượng nội bộ của Khảm Bang, chiến hạm, chiến xa, tử sĩ, hung thú, chiến nô đều điều qua đây một ít. Nếu quân phủ không ra tay thì tốt, nếu xuất thủ, cũng có thể có ứng đối. Truy Hồn các chủ nói, chuyện quan trọng này, cần thương nghị cùng trưởng lão đường mới có thể trả lời ngươi. Còn có, cho dù khai chiến, lợi ích phân như thế nào? Người đã nghĩ xong rồi. Truy Hồn các từ trước đến nay chỉ nhận mua bán lấy tiền tài. Bao Cốc hiểu rõ ý của Truy Hồn các. Nếu nàng muốn mượn vực môn của Truy Hồn các để đánh quân phủ, vận dụng thế lực của Truy Hồn các, phải trả thù lao. Truy Hồn các không có hứng thú với sản nghiệp của quân gia. Nàng suy nghĩ một chút, đáp, đánh hạ quân phủ, ta lấy 1/3 bảo khố của quân phủ làm thù lao. Không hạ được quân phủ, 10 viên hoàn mỹ phẩm chất hóa thần đan, 2 hồ lô chí tôn hầu nhi tử, 5 viên cửu chuyển hoàn linh đan. Thế nào, không hạ được quân phủ, 2 hồ lô chí tôn hầu nhi tử có thể trợ giúp vào vị trưởng lão hóa thần mạt kỳ đột phá động huyền kỳ. Dù cho chỉ có 2 người thành công, truy hồn các có 2 vị động huyền kỳ tọa chấn. Quân phủ há có thể không kiêng kỵ, lại có thể làm khó dễ truy hồn các. Hơn nữa truy hồn các chỉ nhận giết người, ngoại trừ ở nơi đây bày một cửa. Người ngoài ngay cả tổng bộ chân thực của truy hồn các ở đâu cũng không biết. Truy hồn các chủ nói, người dùng bảo khó của quân phủ làm thù lao. Truy hồn các có hiềm nghi đánh cướp. Truy hồn các không bao giờ làm chuyện vào nhà cướp của. Cho dù có được hay không, 10 viên hóa thần đan hoàn mỹ, 2 hồ lô chí tôn hầu nhi tử, 5 viên cửu chuyển hoàn linh đan, lại thêm 2 bình nguyên anh đan hoàn mỹ. Thế nào, nếu ngươi đáp ứng, ta lập tức triệu tập trưởng lão đường mở thương nghị. Có được hay không? Có tiếp nhận cuộc mua bán này hay không? Sau khi ta cùng trưởng lão đường cùng thương nghị mới có thể quyết định. 2 bình nguyên anh đan mà truy hồn các chủ cần đối với bao cốc mà nói chính là tốn mấy trăm mảnh cực phẩm linh thạch. Nhờ Thánh Di mở thêm 2 lô đan, nàng tất nhiên không có dị nghị. Lúc này gật đầu, nói, thời gian cấp bách, mong các chủ nhanh chóng quyết định. Truy hồn các chủ gật đầu nói, ta sẽ mau chóng cho ngươi câu trả lời. Nàng nói với Ngọc Tu La, nhanh chóng triệu tập các trưởng lão của trưởng lão đường vào nghị sự ở hội nghị đường. Ngọc Tu La lĩnh mệnh, truy hồn các chủ lên tiếng chào bao cốc liền vội vàng rời đi. Nàng thầm nghĩ, bao cốc này thật đúng là người không thể trêu chọc. Dùng tiền diệt trừ một tu tiên môn phái. Chuyện này cũng chỉ mình bao cốc có thể làm ra được. Này cũng thôi đi. Dưới tình huống bình thường, phần lớn đều sẽ nhất kích trở lui. Báo thù xong, sợ có tai họa, có thể chạy nhanh bao nhiêu sẽ chạy nhanh bấy nhiêu. Tuyệt không dám làm lớn chuyện. Dù sao chuyện này có chút không cẩn thận sẽ trở thành thành chiến. Cho dù người đánh được cũng sẽ không dễ dàng đánh. Bao cốc không chạy, nàng là báo thù, thân phận lộ ra, không chỉ không chạy còn bày ra dáng vẻ nếu các ngươi muốn ra tay với ta. Được, ta bày trận đánh cùng các ngươi. Ta tiếp chiêu, sức mạnh đủ, lá gan lớn, đó là một tài năng kiêu hùng không sợ gây chuyện. Bao cốc phón cũng không muốn va chạm với quân gia, nhưng quân gia đáng ghét. Một lần lại 2 lần 3 lần phạm người. Nàng họ Bao, nhũ danh trước đây còn gọi là bánh bao. Nhưng không đồng nghĩ nàng có thể mặc người nắn bóp. Tìm được Huyền Nguyệt Nhi biết được những chuyện Huyền Thiên Môn đã trải qua năm đó. Cũng sớm để tình hướng ám sinh biến hóa. Nàng chỉ có thể tiến đến. Không thể lui, không thể lui. Nàng cùng Thanh Phong các có ước định buôn bán. Năm có Huyền Thiên Môn vì họa diệt môn mà bỏ chạy. Cắt đứt liên lạc với Thanh Phong các. Thủ tín là căn bản đặt chân mà cha nàng dạy nàng. Căn bản của kinh doanh. Nàng không dám quên. Không dám thất tín với người. Lần này nàng trở về. Một trong những mục đích chính là tiếp tục việc giao dịch với Thanh Phong các. Nhưng giao dịch một khi tiếp tục. Có một số việc sớm muộn cũng phải lộ ra. Có vài người lại sẽ hướng nàng. Hướng Huyền Thiên Môn xuất thủ. Để tránh sau này nhảy ra một số người sinh sự, một số việc phiền phức, chi bằng giải quyết một lần. Bất luận thế nào, nàng cũng phải xuất nanh vuốt để bọn họ biết lợi hại. Không dám tùy tiện làm khó dễ nàng, khó dễ Huyền Thiên Môn. Vả lại, phải chọn giữa lưu lại tai họa ngầm cùng khuất phục bọn họ thu về bản thân. Ai cũng đều biết phải chọn thế nào. Cách chương.